Người chơi hung mãnh, chương 96, hiệu chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu trọ tầng thứ 8, cùng phía dưới 7 tầng cũng không giống nhau, cũng không có lẫn nhau cô lập gian phòng. Toàn bộ tầng thứ 8, liền là một tòa chuyên thuộc về Tamariadi nhà máy, rộng rãi trong không gian, tường xi măng bích pha tạp không chịu nổi, cửa sổ hết thảy đóng chặt, không có màn cửa. Thay vào đó, thì là dán tại trên cửa sổ màu nâu nhựa plastic màn sân khấu. Từng chiếc hình sợi dài bóng đèn từ trên trần nhà rủ xuống. Bóng đèn phía dưới là từng chương bàn làm việc, mang theo cực kỳ cũ kỹ toàn bao trùm thức hô hấp mặt nạ phụ nữ. Thiếu niên, nhi đồng, an vị đang làm việc trước sân khấu bận rộn. Khu làm việc chung quanh, thì có thật nhiều cầm khảm đao bang phái phần tử ngay tại tuần tra. Bên tường trưng bày nhiều loại đại hào thùng nhựa, gian phòng hậu phương trên kệ, còn xếp lấy rất nhiều vẽ lấy bộ xương màu đen đồ án màu trắng hình vuông nhựa plastic vật chứa. Nhanh lên, tất cả nhanh lên một chút, màu da đen nhánh mập lùn nam tử vỗ tay kêu lên. Nhóm này hàng đêm nay trước đó nhất định phải toàn bộ chứa túi. Làm toàn này nhà máy người phụ trách một trong. Đồng thời cũng là Tamariadi thân tín thuộc hạ. Hắn rất rõ ràng nhóm này hàng hóa tầm quan trọng. Mấy tháng trước, vị kia đại biểu phản quân thế lực Santos Aquino tìm tới Tamariadi, công bố trên tay bọn họ có một chương hoàn toàn mới hóa chất phối phương cùng công nghệ quá trình bản vẽ. Cần ủy thác Tamariadi tiến hành sản xuất. Loại chuyện này, Tamariadi ngay từ đầu là cự tuyệt tin tưởng. Trên thị trường nhiều như vậy hóa chất sản phẩm mới, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhân chủ động chia sẻ mới phối phương, hoặc là độc môn công nghệ quá trình. Cái đồ chơi này nhưng là bảo vật vô giá, dùng vàng dòng bạc trắng cũng mua không được cái chủng loại kia. Xem ở Santos Kaka trên mặt mũi, Tamariadi vẫn là để thủ hạ thử sản xuất ra một nhóm hàng. Không ngờ, nhóm này hoàn toàn mới hóa chất. Hương vị tinh khiết, hiệu quả bạo giáp, đem mặt khác sản phẩm dây thành mảnh vụn cặn bã. Mấu chốt nhất là, căn cứ Tamariadi chuyên môn thuê hóa học chuyên gia nói. Nhóm này hóa chất như kỳ tích sẽ không với thân thể người tạo thành mắt trần có thể thấy nguy hại. Nó là vô hại, sẽ không để cho hình người cho tiều tụy, sẽ không để cho da người da nát giữa, sẽ không để cho nhân thần trí uể oải. Giống như ác quỷ, thậm chí, thường xuyên nhấm nháp nó, còn có thể để người tinh thần tỏa sáng, thần thanh khí sảng, trạng thái tốt ghê gớm, tựa như, Coca-Cola, hoặc là kẹo cao su, châu đỏ. Khuyết điểm duy nhất, liền là nếu như không mỗi ngày nhấm nháp, liền sẽ để người toàn thân khó chịu, chịu không được nhiệt độ trên biến hóa rất nhỏ, bất kỳ cái gì gió nhẹ quét. Đều sẽ gây nên toàn thân làn da kịch liệt ngứa. Mập lùn nam tử không phải hóa học chuyên gia, nhưng hắn là nhà máy người quản lý. Qua nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấy qua vô số bởi vì hóa chất mà lên diễn nhân gian bi kịch. Rất rõ ràng mặc kệ những này sản phẩm nhìn qua lại thế nào vô hại, cuối cùng đều sẽ kéo người rơi vào vực sâu. Bất kể như thế nào, Tamariadi vẫn là để thủ hạ đem sản phẩm mới vụng trộm cầm tới trên thị trường bán. Phản hồi tới danh tiếng cực dai. Không ít độc trùng thậm chí nguyện ý tiêu tốn đồng loại sản phẩm giá gấp 10 lần cầu mua cái này đổi mới hoàn toàn sản phẩm. Một tới hai đi, song phương ăn nhịp với nhau. Tamariadi phụ trách là Santos sản xuất cái này hoàn toàn mới sản phẩm. Có đôi khi cũng sẽ mình vụng trộm tư tàng hạ một ít sản phẩm. Dùng cho phân tích hóa học, cải tiến quá trình, bán ra, hối lộ, mà cái sau thì ôm đồm hải ngoại vận chuyển, tiêu thụ các loại khâu, làm thân tín, mập lùn nam tử biết, theo song phương hợp tác không ngừng tiến hành, quan hệ càng thêm mật thiết. Santos Aquino cũng vì Tamariadi mang đến một phần khác bản vẽ. Bản vẽ này là nguyên lai kia chương phiên bản cải tiến. Công nghệ quá trình càng rườm rà, chế bị điều kiện càng hà khắc, nhưng sản phẩm hiệu lực cũng cường hãn hơn, thậm chí có thể đạt tới cử thế vô song trình độ. Chương này bản đồ mới giấy chế tạo sản phẩm. Tên là Hoa Quỳnh. Hoa Quỳnh sản xuất cùng đóng gói. Ứng Santos yêu cầu, trở nên càng thêm giữ bí mật. Toàn bộ đều tại 10 tầng cái nào đó trong phòng tối tiến hành. Toàn bộ công nghệ quá trình liền ngay cả mập lùn nam tử cũng không thể nào biết được. Hắn chỉ biết là, những này, Hoa Quỳnh, là bán hướng các nơi trên thế giới. Ngoại trừ Philippines bên ngoài, cái khác lục cũng có khu tại sản xuất cùng tiêu thụ. Hoa Quỳnh, thật giống như, có người nào hoặc là tổ chức, đang toàn lực thôi động đồng dạng. Mặc kệ những người này đến cùng ôm lấy như thế nào mục đích. Bọn hắn khẳng định không thế nào quan tâm tiền. Không có cho Hoa Quỳnh cùng Hoa Quỳnh thư cấp sản phẩm. Định vị giá cao, nếu không dạng này, vô hại, hóa chất, đủ cho là bọn họ thành lập một cái khổng lồ đế quốc. Thu suy nghĩ lại, mập lùn nam tử nhìn quanh nhà máy, gọi qua mấy cái cầm khảm đao băng phái phần tử. Đám phụ nữ nhóm cùng một chỗ nhét vào Hoa Quỳnh thư cấp sản phẩm. Dù là hiệu quả lần một điểm, những hàng này cũng có thể bán cái giá cao. Nhà máy bên ngoài, Tamariadi phụ tá đắc lực, tên là cha cha nam nhân hướng phía bộ đàm quát. Quy, quy, đại quỷ ngươi nghe được ta sao? Bộ đàm bên trong một mảnh tạp âm, căn bản nghe không đến bất luận cái gì đáp lại. Cha cha mắng một câu, đem bộ đàm cắm vào hông. Mập lùn nam tử do dự đi tới, đáp lời nói, thì thầm, thế nào, đại quỷ bên kia gặp được phiền phức sao? Cha cha xoay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi. Lệnh cái sau trong lòng một trận run rẩy, toàn thân không được tự nhiên. Cha cha là Tamariadi kim bài đả thủ, từ tiểu học tập Đông Nam Á truyền thống võ thuật Pencasilat. Bắt nguồn từ Malaysia, tại Đông Nam Á rộng khắp truyền bá, có rất nhiều biến chủng. Đặc thù là nhanh nhanh, xảo diệu, tấn mãnh, đã từng dùng nắm đấm cùng một thanh hổ chảo đao. Tại trong hẻm nhỏ xử lý 10 tên đến vòng vây hắn những bang phái khác tay chân. Bị thì thầm nhìn chăm chú thời điểm, mập lùn nam tử cảm giác mình giống như là bị một đầu chuẩn bị nhắm người mà phệ mãnh hổ để mắt tới đồng dạng. Trái tim càng không ngừng bồn chồn, cái cổ phía sau lông tơ đều dựng lên, nhìn chăm chăm một hồi. Thì thầm thu tầm mắt lại, lãnh đạm đất phân phó nói, còn lại hàng tạm thời không cần phải giả bộ đâu, để những nữ nhân kia đem đã sắp xếp gọn bao khỏa đều đưa đến nhà kho. Người đem còn lại tất cả có thể đánh người đều kêu đến. A, mập lùn nam tử nghe vậy sững sờ, hắn chỉ biết là có đặc chủng tác chiến tiểu đội vọt vào trong lâu. Nhưng Tamariadi trước đó rõ ràng đã nhận được tin tức. Cũng an bài thủ hạ tiến hành phục kích. Nam tử khó hiểu nói. Không phải đã đem bọn hắn đánh tan. Chuẩn bị kết thúc sao? Làm sao còn muốn tác chiến? Cha cha bình tĩnh nói. Ngươi, nhiều lắm. Mập lùn nam tử toàn thân run lên. Cúi đầu, không dám nhiều lời. Chạy về gian phòng bên trong. Phái phụ nữ đi vận chuyển hàng hóa. Cũng để tất cả tay chân đều lấy được súng ống. Cha cha lẻ loi một mình đứng trong hành lang. Trước đó hắn phái đến dưới lầu đi thuộc hạ, đã toàn bộ đã mất đi liên lạc. Thậm chí ngay cả một điểm tin tức hữu dụng đều không có chuyển lại trở về. Hắn cầm lấy bộ đàm, cùng Tamariadi đơn giản giảng vài câu. Để hắn chỗ hiệu trung bang phái thủ lĩnh, làm tốt chạy trốn tương quan chuẩn bị. Về phần hắn chính mình, cha cha kia trương bề ngoài xấu xí thon gầy khuôn mặt bên trên hiện ra một vòng tiếu dung. Hắn nguyện ý là Tamariadi thề sống chết hiệu chung, dâng ra trái tim, cách trương.